Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 157, tứ trụ thăng long hòa. Góc truyện audio.com. Ca, lời này của ngươi là có ý gì? Tiết Tiêu sắc mặt lập tức biến đổi, tựa hồ khó có thể lý giải được Tiết Lĩnh. Lần này đại hội đấu võ từ vừa mới bắt đầu không phải là chúng ta người bình thường ở giữa chiến đấu, mà là Tống Lâm hai nhà chiến đấu. Cái kia khuôn mặt bình thường thiếu niên, còn có thiếu niên mặc áo đen kia, ngươi cho rằng bọn họ là từ nơi ấy xuất hiện hay sao? Tiết Lĩnh sắc mặt trầm ngưng nói, ý của ngươi là, Tiết Tiêu con mắt bỗng nhiên trợn to. Như vậy ngươi nói cái kia hơn 20 tuổi thiếu niên không phải luyện khí kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là chỉ, giữa hai người hào khí cứng lại, ai cũng không có ở nói tiếp. Trong tràng, Lâm Xuyên đã bước lên trung ương tỉ thí trận, có chút tò mò nhìn xem trước mặt tu sĩ. Byakugan, con mắt xung quanh kinh mạch nổi lên nháy mắt, Lâm Xuyên đem ánh mắt hướng về đối diện người kia đan điền. Cùng với khác luyện khí kỳ tu sĩ bất đồng chính là Lâm Xuyên trong đó không nhìn thấy vận chuyển linh khí đoàn, mà là thấy được một ao chậm rãi chấn động chất lỏng. Đó là linh khí ngưng kết về sau kết quả, là trúc cơ kỳ tiêu chí. Có ý tứ, Lâm Xuyên đồng tử có chút co rút lại, đấu võ trường phán quyết không có đem người này định nghĩa vì trúc cơ kỳ. Như vậy rất hiển nhiên, tu vi của người này cũng không phải là trúc cơ kỳ đấy. Thế nhưng mà trong cơ thể của hắn lại rõ ràng có được trúc cơ kỳ tu sĩ mới có linh khí ngưng dịch. Nói cách khác hắn dùng tán công cách làm, cưỡng ép đem tu vi của mình theo trúc cơ kỳ hạ xuống luyện khí kỳ. Coi đây là át chủ bài. Tới tham gia trận này đại hội đấu võ, Lâm Xuyên trong lòng lập tức phân tích nói. Có ý tứ a hát, xem ra Tống Chiết Viễn chuẩn bị viễn siêu ta chỗ liệu đâu. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, đầu có chút dơ lên, nhìn về phía chỗ cao nhất một cái phòng khách quý. Chỗ đó đúng là Tống gia ba người vị trí. Cuối cùng một trận chiến đấu, hai vị có gì dị nghị không? Phán quyết đi tới, nhìn qua hai người hỏi. Không có, Lâm Xuyên khe khẽ lắc đầu, đối diện thiếu niên cũng lắc đầu. Như vậy, chiến đấu bắt đầu, phán quyết lập tức tuyên bố. Lập tức toàn bộ đấu võ trường bộc phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô. Như là gió bão hạ hải dương, sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô đánh thẳng vào mọi người thần kinh. Khiến cho mọi người điên cuồng, mặc dù ngươi có thể thi triển pháp thuật, nhưng cũng không thể là đối thủ của ta. Bình thường thiếu niên nhẹ giọng nói ra, dùng ngạo mạn thần sắc bao quát Lâm Xuyên. Phảng phất đã đoạt được quán quân. Thật sao, đáng tiếc, thủy tinh thập tự ta tình thế bắt buộc. Lâm Xuyên mà nói nhường thiếu niên đồng tử có chút co rụt lại. Bởi vì đây cũng là Tống Chiết Viễn cho hắn hạ đạt tử lệnh. Vậy xem ra ta chỉ có giết ngươi rồi, mới có thể bắt được thứ ta muốn rồi. Thiếu niên lạnh giọng nói ra. Đến a, để cho ta kiến thức một chút, trúc cơ kỳ pháp thuật đến cùng có chỗ nào cao minh. Lâm Xuyên một câu nói toạc ra lá bài tẩy của đối phương. Lệnh thiếu niên sắc mặt đột biến. Bạch, thiếu niên không tiếp tục cùng Lâm Xuyên nói nhảm. Lách mình công tới, đùi phải mang theo kinh khủng liệt phong. Hướng phía Lâm Xuyên đập xuống giữa đầu. Bành, Lâm Xuyên nâng tay phải lên. Thì cốt mạch hình thành xương cốt tại tay áo ra đời trường mà ra. Đón đỡ thiếu niên công kích. Cực lớn lực xung kích khiến cho Lâm Xuyên thân thể cắt ra đi 3 mét mới ngừng lại được. Nhưng mà chân chính kinh ngạc lại là công kích thiếu niên. Đùi phải của hắn giờ phút này truyền đến đau đớn kịch liệt. Phảng phất một kích này căn bản chính là nện ở thép tấm bên trên. Cái loại này xúc giác, hoàn toàn không phải rơi vào thân thể huyết nhục cảm giác. Trên cánh tay của hắn có chứa dụng cụ bảo hộ. Thiếu niên trong lòng lập tức phán đoán nói. Sau một khắc, lui ra ngoài Lâm Xuyên dùng cực nhanh tốc độ lao đến. Thân thể mang theo gió đang trong tràng bay phất phới. Nhu quyền phối hợp với thi cốt mạch, đem mới vừa cùng nhu kết hợp hoàn mỹ. Bạo phát ra làm cho người khiếp sợ vật lộn năng lực. Vì không bị người phát hiện thi cốt mạch bí mật, Lâm Xuyên cũng không có điều khiển xương cốt trực tiếp mọc ra. Mà là bao trùm tại phía dưới làn da, tạo thành một tầng cực kỳ cứng rắn phòng ngự. Bành, hai người lần nữa cứng đối cứng sau. Trên mặt thiếu niên thần sắc cuối cùng từ kinh ngạc chuyển biến làm khiếp sợ. Hắn phát hiện Lâm Xuyên đối với thân pháp cùng chém giết năng lực. Một điểm không so pháp thuật yếu bao nhiêu. Liền hắn cái này đã từng là trúc cơ kỳ tu sĩ đều khó có thể địch nổi. Thân thể cùng Lâm Xuyên mỗi một lần tiếp xúc, đều sẽ nhận được tổn thương cực lớn. Đây vẫn chỉ là Lâm Xuyên dùng lực lượng cùng thi cốt mạch hình thành ngoại thương. Hắn thậm chí cũng không phát hiện Lâm Xuyên dùng tiên thuật chakra công kích huyệt đạo của hắn cùng kinh mạch. Tạo thành nội thương đang không ngừng tích lũy. Đã như vậy xem ra không có biện pháp bảo lưu lại. Sau một khắc, trên người thiếu niên linh lực đột nhiên bộc phát ra. Hoàn toàn linh lực ly thể. Tại đây chút ít linh lực gia trì phía dưới. Tốc độ của hắn trực tiếp bộc phát đến một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh tránh né, nhưng không cách nào hoàn toàn bắt được thiếu niên là bất luận cái gì động tác. Lâm Xuyên an tĩnh đứng tại trong sân, bốn phía quang ảnh tránh né tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt rõ. Nhưng hắn vẫn không chút nào vì đó thế mà thay đổi. Cứ như vậy đứng an tĩnh, thậm chí liền đầu đều không có chuyển động một chút, bạch, quang ảnh đột nhiên lao ra. Thẳng đến Lâm Xuyên sau lưng mà đi, như trước là đá ngang, hướng phía Lâm Xuyên cái cổ đá tới. Xíu, yêu yêu, thiếu niên đá ngang theo trong không khí quẹt một cái mà qua. Lại không có đá phải bất luận cái gì thật thể, chỉ có số rất ít mấy người chứng kiến. Chân kia vừa mới đá ra, Lâm Xuyên cũng đã lách mình nhường mở đi ra. Hoàn toàn một bộ đã sớm dự liệu được bộ dạng, tốc độ của ngươi quá chậm. Lâm Xuyên vân đạm phong khinh nói ra, thiếu niên không tin tà, thân ảnh lần nữa lóe lên, lại tới đến Lâm Xuyên sau lưng, đấm ra một quyền, đùng, thiếu niên nắm đấm bị Lâm Xuyên trực tiếp giữ tại ở trong tay. Sau đó tay chỉ đột nhiên phát lực, hơn nữa thì cốt mạch hình thành gai xương, thiếu niên một tiếng kêu đau, toàn bộ tay phải nháy mắt máu thịt be bét, a hát, thiếu niên nhấc chân bước lui Lâm Xuyên. Nhìn xem đã biến thành vặn vẹo tay phải, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, một cái luyện khí kỳ, tại không sử dụng pháp thuật dưới tình huống, vậy mà đem hắn dồn đến loại trình độ này, đây là hắn trước vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đấy. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Chết đi, thiếu niên sắc mặt vô cùng băng lãnh, lựa chọn sau cùng thủ đoạn. Cũng là hoàn toàn được ăn cả ngã về không đấu pháp. Oanh, thiếu niên linh lực lần nữa bộc phát ra. Song lần này cũng không phải hướng về phía Lâm Xuyên đi đấy. Mà là thẳng đến tỉ thí trận bốn phía. Cơ hồ là nháy mắt. Tại tỉ thí trận bốn hẻo lánh ở bên trong. Xuất hiện bốn khối màu đỏ rực cột đá. Liệt Dương Thạch, đứng ở trong sân phán quyết sắc mặt lập tức biến đổi. Nhận ra thứ này lai lịch. Lập tức nhảy ra, lách mình ra tỉ thí trận, Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại, ánh mắt quét về phía rơi vào bốn phía cột đá, hắn trên đó diện cảm nhận được một cỗ yếu ớt chakra chấn động. Cái này chấn động là quen thuộc như vậy, cùng hắc huyền trong cơ thể không có sai biệt, ha ha ha, không ai có thể chạy thoát được của ta pháp thuật, chuẩn bị chịu chết đi, thiếu niên điên cuồng cười to nói. Lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía Lâm Xuyên phương hướng đột nhiên vỗ, hỏa pháp, tứ trụ thăng long hỏa thuật, kinh khủng màu vàng dòng hỏa diễm trực tiếp hóa thành bốn đầu cực lớn hỏa long. Hướng phía trong sân Lâm Xuyên cắn xé mà đi, rừng rực nhiệt độ khiến cho trong tràng miệng của mọi người lưỡi một đám. Đá hoa cương mặt đất bạo tạc nổ tung, rạn nứt. Có địa phương trực tiếp hóa thành nham thạch nóng chảy bình thường chất lỏng. Vẩy ra cách trương,